Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 6099 Đầu Xà Vạn Tuế. Ta đã từng vì SHILD mà chiến. Vì nước Mỹ dân chủ tự do mà chiến. Hiện giờ ta biết ta sai rồi. Ta hy sinh, ta phụng hiến chỉ là bảo hộ những cái đó đại nhà tư bản, tập đoàn tài chính lớn ích lợi, làm cho bọn họ có thể càng thêm không kiêng nể gì mà bóc lột đại chúng. Này không phải ta ước nguyện ban đầu. Captain America vẻ mặt trách trời thương dân, nhưng đồng thời lại không mất hào khí, đặc hiệu dược. Tân nguồn năng lượng kỳ thật rất sớm cũng đã bị khai ra tới. Nhưng là đại nhà tư bản nhóm không nghĩ làm dân chúng hưởng thụ này đó phúc lợi. Bọn họ muốn bòn rút chúng ta trên người mỗi một phân tiền. SHILD những năm gần đây vẫn luôn ở làm chuyện xấu. Bọn họ bao che dung túng những cái đó tội phạm, mà đem chân chính dân chủ đấu sĩ bôi nhọ thành tội phạm. Không sai, các ngươi rất nhiều người có lẽ nghĩ tới, có lẽ không nghĩ tới. Này đều không quan trọng. Ta muốn nói chính là, này đó dân chủ đấu sĩ còn trên đời. Thế giới còn có hy vọng. Nó đại biểu tự do cùng phản kháng tinh thần. Tên của nó chính là Hydra. Phương Đông có câu nói rất đúng. Lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh. Đây là Hydra chém rớt một cái đầu lại mọc ra một cái đầu đạo lý. Nói cho đại gia một bí mật. Ta ở nhiều năm trước chính là một người Hydra thành viên. Hail Hydra, tự do vạn tuế. Captain America nói giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Sở hữu SHILD đặc công bao gồm Hugh đều sợ ngây người. Rất nhiều người thế giới quan đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Nhìn xem Captain America nói gì đó. Hắn nói Hydra là chính xác. Chính hắn chính là Hydra. Mà SHILD là sai lầm. Chính mình mấy năm nay vẫn luôn ở vì người xấu làm việc sao? Bọn họ này đó chính trực SHILD đặc công mê hoặc. Khó hiểu, lượng tin tức quá lớn. Nhất thời có điểm vựng. Đến nỗi những cái đó thật. Hydra đặc công liền dư lại mộng bức bọn họ lẫn nhau đối diện. Đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Captain America nguyên lai là chúng ta người. Thật là thật đáng mừng. Hạ cái giám a, hắn là Hydra, kia chúng ta là cái gì? Chúng ta chẳng lẽ vẫn luôn là giả Hydra? Captain America chủ yếu công tích chính là đánh bại lấy Red Skull vì Hydra. Hiện giờ hắn nói chính mình là Hydra, kia Red Skull đâu? Hiện đại Hydra nhưng đều là dựa theo Red Skull thiết tưởng cùng cơ sở dựng, kinh ngạc cảm hiện lên ở mọi người trong lòng. Này liền giống như nói Tư Đại Lâm là đại nhà tư bản. Mà Ross Phúc tổ tiên tám bối đều là bần nông giống nhau. Này quá khiêu chiến đại gia nhận chi điểm mấu chốt đang ở Nam Thái Bình Dương nào đó tiểu đảo. Chính cân nhắc chính mình như thế nào thống trị thế giới Starker Nam tước xem xong TV đương trường. Liền kinh ngạc, một ngụm rượu sặc ở giọng nói. Thiếu chút nữa nghẹn chết hắn, mấy tên thủ hạ điện thoại đánh lại đây. Dò hỏi hắn đối chuyện này cái nhìn. Hắn có cái dám cái nhìn, kế thừa Red Skull di sản. Đem Red Skull địa vị cất cao. Đây là hắn thống trị Hydra cơ sở. Hiện giờ Red Skull túc địch nhảy ra nói chính mình mới là Hydra. Đó có phải hay không ý nghĩa Red Skull là giả Hydra? Nghe xong Captain America diễn thuyết. Nam tước mãn đầu hồ nhão. Chẳng lẽ mục đích của chính mình không phải vì thống trị thế giới, mà là vì cái gì dân chủ tự do sao? Starker Nam tước nhất thời có điểm trở tay không kịp. Hydra bại lộ tại thế nhân trước mắt. Này ở bình thường thời gian sẽ là một kiện sống còn đại sự. Nhưng hiện giờ, lại không tính cái gì đại sự. Có thể coi như hậu kỳ sự vụ chậm rãi xử lý. Muốn nhiệm vụ là biết rõ Captain America vì cái gì nói lời này, Nam tước lặp lại cân nhắc. Hắn cảm thấy chuyện này lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Daisy. Nam tước cho rằng đối phương ở đào chính mình thống trị cơ sở. Chỉ là cái này thủ đoạn quá mức vô sỉ. Hắn rất tưởng chỉ vào Daisy cái mũi mắng to một trận. Làm như vậy phát dồ sự. Người vẫn là người sao? Viper được đến tin tức cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá nàng đối Hydra không nhiều ít cảm tình. Cái này tổ chức chỉ là có thể bị nàng lợi dụng một cái công cụ. Nhắm mắt nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ là Daisy đem Captain America chuyển thành Hydra? Muốn hay không khoa trương như vậy a, nguyên giáo chỉ chủ nghĩa giả. Chuẩn bị đi ngoại tinh nghĩ cách cứu viện viễn cổ Inhuman tổ ong lão nhân Malik liền dư lại phẫn. Nộ rồi, êm đẹp tà vật sùng bái giáo hội bị một đám nước Đức người đổi thành quân doanh. Hiện giờ sao lại thế này? Liền tự do dân chủ tư tưởng đều tiến vào Hydra. Hắn khóc giống thất thanh. Cảm giác sâu sắc chính mình thực xin lỗi Hydra lịch đại tiền bối, thuần khiết tà ác bị vũ nhục. Chuyện này ti tiện đến làm người chỉ. Xuất động chiến cơ, cho ta ngăn lại bọn họ. Đang ở SHILD Hưu tức giận đến thanh âm đều có điểm run. Lớn tiếng mệnh lệnh tổng bộ tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Đóng cửa đại môn, đem Captain America 4 người bắt lại, nhưng 4 người sớm có chuẩn bị. Captain America mang theo Black Widow. Grant, Wood mang theo Mockingbird. Hai người một chiếc mô tô. Ở đánh rơi một trận côn thức chiến cơ sau rời đi SHILD tổng bộ, đại gia nghe ta nói. Chuyện này nhất định có vấn đề. Ta sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng. Hưu vội vàng trấn an các đặc công. Vội đến đầu óc choáng váng nàng cũng không có hiện. Theo lý thuyết đối việc này hẳn là thực mẫn cảm các quốc gia chính khách đều không có gọi điện. Thoại hỏi ý, SHILD hỗn loạn thực mau bị truyền lại tới rồi sơ crowd to lớn chiến hạm. Thượng, Vorang nữ vương cười đến cực kỳ vui vẻ. Nàng lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Nên chúng ta lộ diện. Đem tiên quân phái ra đi. Cấp sơ crowd người cũng đi. Làm ta xem bọn hắn thực lực theo nàng mệnh lệnh. Từ này con tên là Eternity Chi sơ crowd hào trung bay ra tam con đại hình chiến hạm cùng mười mấy. Còn cỡ trung chiến hạm, con mênh mông cuồn cuộn bay về phía địa cầu, lúc này người địa cầu còn ở dựa theo ngày xưa quỹ đạo. Sinh hoạt học tập, chỉ là hôm nay rất nhiều người đều cảm thấy không khí không đúng, Captain America nói ảnh hưởng tới. Rồi rất nhiều người, tới gần giờ ngọ, rất nhiều người đi ra công ty, đi phụ cận ăn cơm, lúc sau cho chính mình ái nhân hài tử gọi điện thoại. Chỉ là ngày xưa oán giận từng người sắc lang cấp trên cùng lão sử nữ chủ quản đề tài ở hôm nay đều bị Captain America thay thế được bọn học sinh 6 tục đi ra phòng học. Nhiệt liệt thảo luận vừa rồi được đến TV nói chuyện. Còn có mấy cái học sinh trung học ở lớn tiếng kêu gọi Hail Hydra. Giống như đây là một kiện phi thường hảo ngoạn sự, Spider-Man Peter Parker hôm nay không đi học, bởi vì hắn hảo huynh đệ Harry. Osborn về nước ở Chitauri xâm lấn sau. Suốt một năm, lão Osborn cảm thấy nước Mỹ hoàn toàn an toàn. Lúc này mới đem chính mình con trai độc nhất tiếp hồi nước Mỹ, tuy rằng cùng hắc mập mạp nét quan hệ cũng không tồi, nhưng ở Spider-Man trong lòng, hắn tốt nhất bằng hữu vẫn là Harry, bất quá Spider-Man sự. Hắn không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào nói. Người nhà sẽ không nói. Bằng hữu cũng sẽ không nói, hai người lẫn nhau trò chuyện từng người này sống một năm sự. Ben thúc thúc không có ly thế. Cái này làm cho Spider-Man so nguyên thời không muốn rộng rãi rất nhiều. Harry cũng nhận thức Ben thúc thúc cùng may gì. Nghe bạn tốt giảng thuật chính mình thúc thúc cùng thầm thầm ở trong sinh hoạt thú sự là hắn một. Loại hưởng thụ, hắn gia đình chỉ có lạnh như băng giáo huấn cùng học tập. Nhưng không có ra hương vị, lúc ấy may gì túm thúc thúc quần áo. Nàng nói, Thượng Đế A, Peter đang ở nói nhảm. Đột nhiên con nhện cảm ứng cho hắn mang đến thật lớn nguy hiểm tín hiệu. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Liền thấy không trung xuất hiện mấy cái điểm đen. Hơn nữa điểm đen càng lúc càng lớn. Đó là phi thuyền vũ trụ, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.